Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 745 22 giây. London sân Wembley, người mặc màu lam cùng màu đỏ hai loại quần áo chơi bóng hai chi Premiership trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, riêng phần mình triển khai trận thế, Chelsea Drogba cùng Anelka đứng tại bên trong vòng. Tuy chuẩn bị kéo cầu, bên trong vòng bên ngoài, Liverpool bên này, Dương Dương thì là chuyên chú nhìn xem trọng tài chính Howard Webb. Đây là hiện nay nước Anh xếp hạng thứ nhất quốc tế cấp trọng tài chính. Cơ hồ tất cả trọng đại thi đấu sự tình đều là từ hắn đến tiếng còi. Webb đem ngân cái còi ngậm ở trong miệng, giơ lên trên cổ tay đồng hồ, yên lặng nhìn xem thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, đường cái còi tiếng vang lên lúc Drogba cấp tốc đưa bóng đá cho Anelka. Cup FA trận chung kết chính thức bắt đầu. Toàn trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hai đội fan bóng đá cũng bắt đầu trên khán đài phân cao thấp. Nhưng tất cả những này, Dương Dương đều không để ý tới. Hắn tại cái còi tiếng vang lên trong nháy mắt đó, lấy tốc độ nhanh nhất xông về Chelsea nửa tràng. Cầu rất nhanh truyền đến hậu phòng tuyến. Terry vừa lấy được banh, Liverpool phòng tuyến liền đã bước đi lên. Hồng quân trên dưới hiện tại là sĩ khí như hồng. Mỗi một cầu thủ mỗi một trận đấu đều bị đá đặc biệt hăng hái. Terry mới truyền cho Alex. Brazil trung vệ một cước cầu hướng phía trước đưa. Muốn truyền đến phía trước đi tìm Drogba. Nhưng cầu còn không có qua trung tuyến, Mascherano liền giữa chừng đồ đưa bóng cho chặn lại xuống tới. Bên này, Aurelio nhanh chóng dọc theo cánh trái chen vào tới tiếp ứng. Brazil hậu vệ trái hướng phía trước ngừng cầu, dẫn bóng tiếp tục trước chen vào, đồng thời nâng lên tay trái của mình. Thoạt nhìn như là muốn truyền bên trong, nhưng lại đột nhiên chân trái đưa bóng thẳng truyền hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Dương Dương nhanh chóng từ vùng cấm địa tuyến đầu cắm nghiêng vào đại cấm khu bên trái nhận banh. Ngừng cầu, nghiêng người, trực tiếp đối mặt vùng cấm địa phương hướng. Ivanovic đã kịp thời về đến vị trí rồi. Phòng thủ lấy Dương Dương. Một cái động tác giả. Dương Dương ý đồ thoát khỏi Ivanovic. Nhưng Serbia hậu vệ cũng không có bị tùy tiện thoát khỏi. Dương Dương đưa bóng cho chụp trở về. Chân phải một cái chân bên trong truyền bên trong. Đưa bóng chọn truyền hướng vùng cấm địa sau điểm. Quyệt nhanh chóng chen vào. Nhưng Terry vị trí thẻ đến càng thêm tinh chuẩn. Vội vàng đưa bóng đỉnh ra. Giải vây cầu là gặp cao không thấy xa. Vẫn như cũ rơi vào lớn bên trong cấm khu cầu môn bên trái. Crow kẹp lại vị trí. Nhưng Alex lại gắt gao cản sau lưng hắn. Không cho hắn bất luận cái gì nhận banh cùng xoay người cơ hội. Nước Anh cao lão cũng không ngừng cầu. Trực tiếp đánh đầu một đỉnh. Đưa bóng đỉnh ra đại cấm khu. Nguyên bản ở bên trái đường Dương Dương nhanh chóng hướng về đến đại cấm khu tuyến đầu bên trái. Bộ ngực đem Crow đánh đầu đưa đò ngừng hướng về phía trước. Không đợi bóng ra rơi xuống đất. Chân phải trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Piszczek nguyên bản chọn vị trí dựa theo bên trái. Hắn tại đề phòng Crow đánh đầu công cánh cửa. Mà khi hắn nhìn thấy Crow đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa lúc, lập tức ý thức được chỗ đứng của mình có vấn đề. Di chuyển nhanh chóng vị trí. Ngay tại lúc này, Zach Monthan chỉ nghe được phịch một tiếng. Liền thấy Dương Dương là ngừng cầu về sau. Trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Xét người bản năng lấy làm kinh hãi. Vùng cấm địa tuyến đầu bên trái vị trí này là Dương Dương am hiểu nhất lên chân khu vực. Ở chỗ này gõ cửa mệnh của hắn bên trong suất rất bình thường cao. Cho nên vị trí này vẫn luôn là tất cả hậu vệ phòng thủ Dương Dương trọng điểm khu vực. Nhưng Ivanovic tại phương diện tốc độ rơi ở phía sau Dương Dương một chút xíu. Không có thể kịp thời ngăn cản. Piszczek bản năng đã đoán được cầu hướng đi. không chút nghĩ ngợi phi thân đi nhào, nhưng như trước vẫn là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, trực tiếp va vào Chelsea cầu môn phía bên phải. Mở màn không đến 1 phút đồng hồ. À, không, là mở màn không đến 30 giây. Liverpool bản trận đấu lần thứ nhất tiến công. Bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Lập tức liền công phá Chelsea cầu môn. Dương Dương một cước ở ngoài vùng cấm vây lăng không rút bắn. Đánh cho phi thường xinh đẹp. Thượng đế a, đây quả thực là không cách nào ngăn cản một cước sút gôn. Dương Dương nhanh chóng xen kẽ chạy, chế tạo Chelsea phòng tuyến một cái khe. Cũng tỉnh táo nắm chắc cơ hội. 1-0, Liverpool bắt đầu thật là tương đương thuận lợi. Vẻn vẹn 22 giây liền công phá Chelsea cầu môn. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương kích động đến một đường phi nước đại. Cả người xông ra sân bóng, trực tiếp nhảy qua bên sân biển quảng cáo, vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài phía trước. Đứng lên, thỏa thích giang hai cánh tay, hướng về phía nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cất tiếng cười to. Ngồi tại hàng trước nhất Liverpool fan bóng đá cũng đều nhao nhao vọt ra. Cả đám đều tranh nhau chen lấn ôm lấy Dương Dương hai chân. Tất cả mọi người tại cao giọng la lên Dương Dương danh tử. Ai cũng không nghĩ tới, mở màn vẻn vẹn 22 giây, Dương Dương liền dùng một cước đặc sắc lăng không rút bắn. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép, tại quá khứ đoạn thời gian này, Dương Dương tại thi đấu vòng tròn bên trong trên cơ bản đều không thế nào đánh. Càng nhiều vẫn là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà bây giờ, tất cả mọi người thấy được hắn vẫn như cũ bảo trì đến tương đương xuất sắc trạng thái. Liverpool cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn xông ra sân bóng. Sau lưng Dương Dương bao bọc vây quanh hắn, đồng thời nhận lấy nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá reo hò. Hiện trường duy trì trật tự cảnh sát cũng không có tiến lên quấy nhiễu. Bởi vì bọn hắn biết, Liverpool fan bóng đá là không sẽ tổn thương bọn hắn cầu thủ. Nếu không kết quả là sẽ chỉ tổn hại Liverpool sức chiến đấu. Liverpool bắt đầu đúng là đánh cho xinh đẹp. Chúng ta vừa mới đạt được số liệu. Đây là cúp FA trận chung kết từ trước tới nay nhanh nhất một hạt dẫn bóng. Vẻn vẹn chỉ dùng 22 giây thời gian, Dương Dương cái này dẫn bóng thế tất đem ghi vào cúp FA sử sách. Mà Liverpool hiện tại cũng là sĩ khí đại trấn, cái này dẫn bóng để bọn hắn ở trong trận đấu bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Nhưng Hồng Quân cũng là không thể khinh thường, Chelsea cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hiddink hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt ngưng trọng nhìn xem sân bóng, hắn vừa mới tiến hành ném cầu sau điều chỉnh, hắn như trước vẫn là hy vọng đám cầu thủ có thể giữ vững tỉnh táo. Tiếp tục nắm chắc phòng thủ, chậm đợi thời cơ đi phản kích, mà không phải mù quáng mà phát động thế công, mở màn 22 giây ném cầu. Đây đúng là rất bình thường ngẫu nhiên, cũng đúng là rất không may, nhưng đối diện là Liverpool. Bây giờ Hồng Quân thật có thể nói là thế như trẻ tre. Trạng thái cùng sĩ khí đều đạt đến tối đỉnh phong. Chelsea không cách nào tới địch nổi. Có thể nói, cứng đối cứng, Chelsea thua không nghi ngờ. Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là nắm chắc phòng thủ. Chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Benitez cũng hết sức rõ ràng ý đồ của đối thủ. Nhưng hắn cũng không tính vẻn vẹn chỉ lấy đến một cầu ưu thế liền lui về. Mở màn đoạt công, đây là Liverpool định ra tranh tài sách lược. Lấy Dương Dương, Crow cùng Quyệt cái này tam xoa kích đi áp chế Chelsea phòng tuyến. Lấy Zera, Xabi Alonso cùng Mascherano cái này giữa trận thiết tam giác đi áp chế Mikel. Lampard cùng Essien. Tiến tới tại mở màn liền hình thành cường công chi thế. Có thể nói, Theo Dương Dương cái này dẫn bóng, Liverpool bắt đầu bị đá rất bình thường thuận. Thuận làm cho người khác có chút khó có thể tin. Bất quá, tại thuận lợi đồng thời, Liverpool cũng không có mất đi tỉnh táo cùng trầm ổn. Tại phá khung thành đạt được về sau, Liverpool tiếp tục hướng phía Chelsea phát động đoạt công, mảy may không có ý định lưu cho đối thủ cơ hội thở dốc. Từ thứ 5 đến phút thứ 8, Liverpool liên tục thu được 3 lần phạt góc cơ hội, nhưng rất bình thường, đáng tiếc là Hồng Quân tại phạt góc chiến thuật nắm chắc bên trên, từ đầu đến cuối không bằng Chelsea, quả thực là không thể chế tạo ra uy hiếp. Đây cũng là Liverpool một lớn uy hiếp, đối mặt người cao san sát Chelsea. Tại định vị cầu phương diện, Hồng Quân đúng là rất khó chiếm được tiện nghi. Đây cũng là Hiddink có can đảm để Liverpool đá phạt góc nguyên nhân. Sau đó tranh tài tương đối ngột ngạt, nhưng ở phút thứ 13, Crow kéo đến vùng cấm địa bên trái tiếp ứng Dương Dương chuyền bóng về sau. Về làm cho Zera, Liverpool đội trưởng một cước sút xa, kém một chút lệch ra cầu môn. Cả tòa sân Wembley đều phát ra kinh hô cùng thở dài. Nhưng ở mấy phút đồng hồ sau, quyệt phía trước trận đối Ashley Cole hình thành cắt bóng về sau, Chelsea hậu vệ trái tại phản đoạt thời điểm phạm lỗi, trọng tài chính Webb không cần suy nghĩ thổi lên ngân cái còi, cũng cho Liverpool một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Bởi vì khoảng cách so sánh lệch, cũng không thích hợp trực tiếp lên chân gõ cửa. Zera cùng Dương Dương bọn người thương nghị về sau, đi hướng phạt bóng điểm. Trước trận đá phạt, Chelsea từng tại cái này phía trên thua thiệt qua. Vị trí cùng góc độ đều rất giống. Bởi vậy The Blue cũng là không dám khinh thường. Cơ hồ là đem tất cả cầu thủ đều lui trở về. Chỉ để lại Anelka một người tại ở ngoài vùng cấm vây tới lui, chuẩn bị phản kích. Đường Zera nhanh chóng phạt ra định vị cầu thời điểm, Liverpool có 3 tên cầu thủ đồng thời xông về phía trước. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận, Crow sau lưng hắn, mà Tucker theo thì là ở phía sau điểm. Ba người đồng thời tạo áp lực, Chelsea phòng thủ xuất hiện sơ hở. Dương Dương đoạt trước một bước, tại penalty điểm phụ cận liền nhảy lên thật cao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Tại không có nhân quấy nhiễu tình huống dưới, đánh đầu đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Chelsea phòng thủ cầu thủ không có kịp phản ứng, nhưng Piszczek lại phản ứng rất nhanh, phi thân nhào về phía bên trái, nhưng cầu lạc trên mặt đất, cao cao bắn ngược mà lên, vượt qua Piszczek tay, va vào sau lưng cầu môn. 2-0, cầu lại tiến á, Liverpool lại lần nữa phá khung thành đạt được. Vẫn là Dương Dương lập cú đúp, cái này một hạt dẫn bóng triệt để đem Chelsea đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Chúng ta tới nhìn, xem cái này dẫn bóng. Liverpool đá phạt phối hợp hiển nhiên để Chelsea cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Zera trực tiếp truyền đến trước điểm, mà lại điểm rơi ngay tại penalty điểm phụ cận. Cái này hiển nhiên vượt quá Chelsea phòng thủ cầu thủ ngoài ý liệu. Nhìn lại Dương Dương, nhảy thật rất bình thường cao. Chu vi Chelsea phòng thủ cầu thủ hiển nhiên cũng không kịp lên nhảy. Chơ mắt nhìn đầu hắn cầu phá khung thành. Dương Dương cái này đánh đầu đính đến 10 phần thông minh, khoảng cách xa, cho nên hắn cố ý đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Kết quả Piszczek bay nhào tới, lại trực tiếp vồ hụt, không thể ngăn cản dẫn bóng. 2-0, mở màn vẻn vẹn 21 phút, Liverpool liền liên nhập 2 cầu. Tình thế bây giờ đối Chelsea khá bất lợi, mà Liverpool phảng phất đã đem cúp FA ôm vào trong ngực. Dương Dương nhìn cũng là hết sức kích động, cái thứ nhất xông về đồng đội Zera chúc mừng. Hắn bản trận đấu trạng thái cũng là điều chỉnh đến tương đương xuất sắc. Chelsea phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được hắn. Mà khi Zera cắn Dương Dương toàn trường chúc mừng thời điểm, toàn trường Liverpool fan bóng đá cũng đều tại cao giọng la lên Dương Dương. Tại thời khắc này, bọn hắn đều có loại đối Dương Dương quỳ bái xúc động. Hắn chính là Liverpool trong đội hạch tâm nhất sức chiến đấu. Cũng là đội bóng quý báu nhất một bút tài phú. Đồng thời, hắn cũng là Anfield, là Liverpool cả tòa thành thị anh hùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?